nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị tỳ khưu nên bảo làm chân cao 8 ngón tay theo ngón tay của Đức Thiện Thệ, ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới. Nếu vượt quá mức ấy thì nên cắt bớt và phạm tội Pajitiya ưng đối trị. 756. Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm giường hoặc ghế được đề cập. Giường nghĩa là có 4 loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường chân cong, giường có chân tháo rời được. Ghế nghĩa là có 4 loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có chân tháo rời được. Trong lúc cho thực hiện, trong khi tự làm hoặc trong khi bảo làm, nên bảo làm chân cao 8 ngón tay theo ngón tay của Đức Thiện Thệ, ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới. Trừ ra phần khung giường ở bên dưới, vị tự làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội Pajitiya, ưng đối trị. 757. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pajitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pajitiya, ưng đối trị. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pajitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pajitiya, ưng đối trị. Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 758. Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích thước, sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 759. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Binyika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư cho thực hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực hiện giường ghế độn bông gòn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm